Hội thứ 39, thành Kinh Châu, công tử ba lần cầu ghế, đồi Bát Vọng, quân sư bắt đầu dụng binh. Nhắc lại, Tôn Quyền đốc thúc quân tướng công phá Hà Khẩu, Hoàng Tổ bị tan binh thiệt tướng, liều thế không giữ nổi, bèn bỏ thành Giang Hạ, toan trốn chạy về phía Kinh Châu. Nhưng Cam Ninh đã đoán chắc Tổ sẽ chạy như thế nên phục binh chờ sẵn ngoài cửa đông. Quả nhiên, Hoàng Tổ dẫn mấy chục quân kỵ binh từ trong cửa chạy vụt ra. Chạy được một đoạn thì tiếng hò reo nổi lên vang dậy. Cam Ninh sấn ra đón đường, Tổ ngồi trên ngựa bảo Ninh: "Trước đây ta chưa từng khinh đãi ngươi, sau nay nỡ bức bách nhau." Ninh mắng nhiếc: "Hồi trước ta ở Giang Hạ lập biết bao chiến công, mà mày vẫn xử bạc, coi khinh ta là tên giặc cướp xong, giờ thì còn kể lễ nổi gì?" Hoàng Tổ biết năn nỉ cũng không xong, bèn quất ngựa bỏ chạy. Cam Ninh rẽ quân sĩ ra, chạy xông lên trước, đuổi riết kỳ cùng. Đang đuổi chợt nghe phía sau tiếng reo hò nổi lên, một tướng kéo mấy chục quân kỵ cũng đuổi tới, thì ra là Trình Phổ. Ninh sợ Phổ tranh mất công mình, vội vàng rút tên bắn theo Hoàng Tổ một phát. Tổ trúng tên, ngã lăn xuống ngựa. Ninh chạy tới cắt lấy thủ cấp, quay ngựa cùng Trình Phổ hợp binh làm một, kéo về ra mắt Tôn Quyền, dâng đầu Hoàng Tổ lên, Quyền sai bỏ vào hòm gỗ để đem về Giang Đông bày trước bàn thờ tế cha, rồi trọng thưởng ba quân. Thăng Cam Ninh làm đô úy, hợp các tướng bàn tính có ý muốn chi binh, để lại giữ thành Giang Hạ. Trương Chiêu can rằng, một cái thành trơ trọi này không thể giữ nổi, chi bằng hãy về Giang Đông nghỉ quân, Lưu Biểu nghe ta đánh phá Hoàng Tổ ắt sang đánh báo thù, ta lấy quân thông thả đánh quân mệt mỏi ắt phải thắng. Biểu thua rồi, ta thừa kế đánh quân tràn sang có thể chiếm được Kinh Tương. Quyền nghe lời, bèn bỏ thành Giang Hạ, rút hết quân về Giang Đông. Bấy giờ Tô Phi bị bắt giam trong xe tù, ngầm nhờ người đi báo Cam Ninh để cầu cứu. Ninh được tin, nói ngay: "Chẳng cần Tô Phi phải dặn, ta cũng phải lo, đâu dám quên ân nhân." Đại quân về đến Ngô Hội, Quyền sai đem Tô Phi ra chém đầu để bày cùng đầu Hoàng Tổ tế cha. Cam Ninh vào ra mắt Quyền, rạp đầu khóc lạy kêu rằng: "Trước đây, nếu tôi không được Tô Phi che chở, ắt đã nát thịt tan xương, nay đâu còn được vâng lệnh dưới cờ tướng quân nữa. Nay, tội Tô Phi đáng chết, nhưng nghĩ đến ân tình ngày trước, tôi xin nạp lại hết quan tước để chuộc tội cho Phi." Quyền nói: "Phi đã làm ơn cho Khanh, ta đã cũng vì Khanh mà tha cho y, nhưng sợ y bỏ trốn thì sao?" Ninh nói: "Phi đã khỏi chết, ắt đội ân chúa công bằng trời biển, há còn dám trốn. Nếu Phi trốn đi, tôi xin dâng đầu tôi đền tội dưới thềm." Quyền bèn tha tội cho Tô Phi, chỉ sai đem đầu Hoàng Tổ ra bày trước bàn thờ mà tế. Tế xong, bày yến tiệc đại hội các quan văn võ mừng công. Đang khi chúa tôi ăn uống vui vẻ, bỗng thấy một người ngồi bên hàng võ tướng khóc rống lên, rồi đứng dậy tuốt kiếm lăm lăm sấn tới chém Cam Ninh. Ninh vội vàng lấy chiếc ghế đang ngồi giơ lên đón đỡ. Quyền kinh ngạc nhìn ra mới biết người chém Cam Ninh là Lăng Thống, vì trước đây Ninh ở Giang Hạ giúp Hoàng Tổ đã bắn chết cha Thống là Lăng Tháo trong trận Hà Khẩu. Nay gặp nhau đây, Thống muốn báo thù. Quyền lập tức ngăn lại, khuyên giải lưu miệng rồi bảo Thống rằng: "Ngày trước Khương Bá bắn thân phụ Khanh là bởi lẽ ai vì chủ nấy không thể không hết sức, nay đã thành người một nhà rồi còn giữ mối thù cũ làm gì? Thôi, trong sự hay nể mặt ta." Lăng Thống rạp đầu xuống mà khóc lớn: "Mối thù không đợi trời chung thế này, lẽ nào không báo cho được?" Quyền cùng các quan khuyên giải hai ba lần nữa, Lăng Thống vẫn trừng trừng con mắt nhìn Cam Ninh. Ngày hôm ấy, Quyền sai Ninh lĩnh 5.000 quân với 100 chiếc thuyền ra trấn thủ Hà Khẩu để tránh sự đụng chạm với Thống. Ninh bái tạ, lĩnh binh kéo đi. Quyền lại gia phong Lăng Thống làm thừa liệt đô úy. Thống đành nuốt hận tạ ơn. Từ đó Đông Ngô đóng thêm nhiều chiến thuyền chi binh giữ các nơi bờ sông. Quyền sai Tôn Tỉnh dẫn một đạo binh giữ Ngô Hội, rồi tự đem đại quân về đóng Sài Tang. Chu Du thì ngày ngày thao luyện thủy binh ở hồ Bá Dương phòng khi chinh chiến. Hãy tạm gác chuyện Đông Ngô, nói về Lưu Huyền Đức. Sau khi sai người qua dò thám tin tức Giang Đông thì được báo tin về rằng Đông Ngô đã đánh giết Hoàng Tổ, hiện đại quân đang đóng Sài Tang. Huyền Đức mời Khổng Minh vào thương nghị, đang bàn bạc thì Lưu Biểu sai người đến mời Huyền Đức tới Kinh Châu nghị sự. Khổng Minh nói ngay, Chắc vì Giang Đông đánh phá Hoàng Tổ nên Kinh Châu mời chúa công tới bàn kế sách báo thù đây. Để tôi cùng đi với chúa công tùy cơ ứng đối, tôi đã có kế rồi. Huyền Đức nghe lời, để Vân Trường giữ Tân Giả, sai Trương Phi đem 500 quân mã cùng tới Kinh Châu. Dọc đường Huyền Đức ngồi trên ngựa hỏi Khổng Minh. Nay sang ý kiến Cảnh Thang nên đối đáp ra sao? Trước hết nên trần tạ việc phó hội Tương Dương và xin nhớ kỹ, nếu Cảnh Thang sai chúa công sang đánh Giang Đông thì chớ có nhận lời, chỉ nói rằng hãy khoan thai để còn về Tân Giả chỉnh đốn binh mã. Huyền Đức y lời, tới Kinh Châu vào nhà Quán Dịch, Huyền Đức để Trương Phi đóng quân ngoài thành, rồi cùng Khổng Minh vào ra mắt Lưu Biểu. Thi lễ xong, Huyền Đức tạ tội dưới thềm. Biểu mời lên ngồi, rồi nói: Ta đã rõ hết việc Hiền Đệ bị mưu hại. Ngay lúc ấy đã truyền chém đầu Thái Mạo để hiến tạ Hiền Đệ, nhưng vì nhiều người kêu xin, ta mới tạm tha cho, mong Hiền Đệ đừng buồn trách ta nhé. Huyền Đức nói: Việc ấy không can gì đến Thái tướng quân, có lẽ do những kẻ dưới làm ra như vậy. Biểu nói: Nay Giang Hạ thất thủ, Hoàng Tổ bị hại, nên ta mời Hiền Đệ tới cùng bàn kế báo thù. Huyền Đức nói: Chỉ vì Hoàng Tổ tính nóng dữ, không biết dùng người nên gây tai vạ này. Nay ta hưng binh Nam Chinh, ngộ Tào Tháo kéo xuống đánh thì làm thế nào? Biểu suy nghĩ phân vân, rồi nói: Ta nay tuổi già đau yếu luôn, nhưng coi được công việc, Hiền Đệ hãy tới đây giúp đỡ, sau khi ta chết thì thay ta mà làm chủ Kinh Châu. Huyền Đức hỏi: Sao anh lại nói như thế? Em đâu dám đảm đương việc lớn này. Bấy giờ Khổng Minh ngồi gần đó, vội đảo mắt ra hiệu, xuôi nhận lấy, Huyền Đức mới nói chữa lại rằng: Xin anh hãy khoan tâm để em nghĩ một kế cho vẹn toàn. Nói rồi từ biệt bước ra, về tới Quán Dịch, Khổng Minh hỏi Huyền Đức: Vừa rồi Cảnh Thăng muốn đem Kinh Châu giao phó cho chúa công, sao chúa công từ chối? Cảnh Thăng hậu đãi ta từ ân đến lễ, nỡ nào nhân lúc Cảnh Thăng suy yếu ta cướp đất cho đành. Khổng Minh than rằng: Chúa công thật là một vị chúa nhân từ. Đang trò chuyện thì có tin báo công tử Lưu Kỳ tới thăm. Huyền Đức đón vào, Kỳ khóc lại kể lễ: Ngày nay kế mẫu quyết không dung, tính mạng cháu chỉ treo trong sớm tối, xin thúc phụ thương tình cứu cho. Huyền Đức thở dài: Đó là việc riêng của nhà cháu, cháu hỏi thế thì ta còn biết nói sao. Thấy Khổng Minh ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, Huyền Đức bèn hỏi kế, nhưng Khổng Minh vội chối: Đó là việc riêng của nhà công tử, lượng đâu dám dự vào. Lát sau tiễn Lưu Kỳ ra cửa, Huyền Đức ghé tai dặn nhỏ: Ngày mai chú bảo Khổng Minh tới đáp lễ Hiền Điệt, cứ làm như thế, cứ thế, ắt ông ấy sẽ có mẹo hay giúp cháu. Kỳ vui mừng bái tạ ra về. Hôm sau Huyền Đức giả đau bụng, bảo Khổng Minh thay mình đi đáp lễ Lưu Kỳ. Khổng Minh tìm đến trước nhà riêng xuống ngựa, vào ra mắt công tử. Lưu Kỳ mời vào hậu đường trà nước xong, Kỳ ngỏ lời: Kỳ này bị kế mẫu không dung, xin tiên sinh dạy cho một lời cứu mạng. Khổng Minh lắc đầu nghiêm trang nói: Lượng là người khách tạm trú ở đây, đâu dám can dự vào cái việc cốt nhục nhà người. Nếu tiết lậu, tai vạ rất lớn. Nói xong đứng dậy xin cáo từ. Kỳ vội nói: Ấy, hãy hân hạnh được gót ngọc quan cố, Kỳ đâu dám thờ ơ để tiên sinh về ngay. Rồi cố cầm lại, mời vào nhà kính uống rượu. Uống được vài chén, Kỳ lại khẩn khoản năn nỉ: Kỳ quả bị kế mẫu đem lòng mưu hại, mong tiên sinh dạy cho một lời để cứu lấy vãng sinh, ơn đức ấy xin trọn đời ghi dạ. Khổng Minh vẫn lắc đầu: Việc ấy tôi quyết không dám bàn. Dứt lời lại toan đứng dậy từ biệt, Kỳ vội níu lại: Thôi tiên sinh đã không dạy bảo, Kỳ chẳng dám nài, nhưng can gì thì phải vội vã như thế. Khổng Minh mới ngồi nán lại chút nữa, bỗng Kỳ nói: Vãng sinh may mắn được một bộ sách cổ hay lắm, mời tiên sinh thử xem qua một chút. Nói rồi mời Khổng Minh lên một cái lầu nhỏ, trèo đến nơi Khổng Minh hỏi: Bộ sách ấy đâu thưa công tử? Nhưng Kỳ lại lạy xuống khóc nức nở: Kế mẫu tôi sắp ra tay, mạng này chỉ treo trong sớm tối, tiên sinh nỡ nào không dạy cho một lời cứu nguy. Khổng Minh sa sầm nét mặt, đứng phắt dậy bước ra, toan xuống khỏi lầu, nhưng thang gác đã bị ai lấy đi rồi. Kỳ lại vang lên: Vãng sinh cầu xin lương kế, tiên sinh sợ tiết lộ không chịu nói ra, nhưng hiện giờ nơi gác vắng đây chỉ có tiên sinh với Kỳ này mà thôi. Trên không đến trời, dưới không đến đất, miệng tiên sinh nói ra, tai Kỳ nghe riêng lấy, còn ai biết nữa, xin dạy bảo cho. Khổng Minh vẫn vùng vằng không chịu. Công tử hẳn nhớ câu, người dưng không chia rẽ tình thân, tôi bày mưu cho công tử sao được. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Thấy Văn Lơn cầu khẩn mãi không được, Kỳ bèn cương quyết nói, tiên sinh quyết chẳng dạy bảo, ắt mạng này không giữ được, thôi thì Kỳ xin chết trước mặt tiên sinh cho xong. Dứt lời rút kiếm tự tử, Khổng Minh vội giằng lấy, khẽ kêu, tôi có kế đây, công tử đừng nóng nảy, kế gì xin dạy bảo ngay cho. Bây giờ Khổng Minh mới nói, công tử há không nhớ chuyện thân sinh trùng nhĩ xưa, thân sinh ở bên trong thì chết, trung nhĩ ở bên ngoài thì được an toàn. Nay hoàng tổ vừa bị phá, giang hạ thiếu người trấn giữ, sao công tử không xin lĩnh binh ra đóng giang hạ, ra đấy ắt tránh được tai vạ. Kỳ vui mừng, lạy hai lạy tạ ơn, rồi gọi người nhà đem cái thang bắt vào, tiễn Khổng Minh xuống lầu. Khổng Minh từ biệt, về gặp Huyền Đức kể lại việc ấy. Huyền Đức rất mừng, hôm sau Lưu Kỳ vào xin cha cho ra trấn đóng giang hạ. Lưu Biểu do dự chưa quyết, bèn mời Huyền Đức vào hỏi ý xem sao. Huyền Đức nói, giang hạ là nơi trọng địa, không thể giao cho người ngoài được, nên để công tử thân ra trấn đóng. Thôi thì các mặt đông nam cha con anh cán đáng lấy, còn mặt tây mặt bắc đã có em đây. Biểu nghe lời, bèn nói thêm, gần đây nghe Tào Tháo đào ao Huyền Vũ ở Nghiệp quận luyện thủy binh, ắt đánh phương nam, phải đề phòng mới được. Huyền Đức nói, em đã biết rõ, anh đừng lo nhiều. Rồi bái từ trở về Tân Giả, Lưu Biểu sai Lưu Kỳ lĩnh 3.000 quân kéo đi trấn đóng giang hạ. Nói về Tào Tháo ở Hứa Đô, sau khi dẹp yên phương Bắc, liền bãi bỏ chức tam công, lấy chức thừa tướng của mình, kiêm luôn cả việc ba tòa ấy. Phong Mao Giới làm Đông Tào Duyện, cho Thôi Diệm làm Tây Tào Duyện, Tư Mã Ý làm Văn Học Duyện. Nguyên Tư Mã Ý tự là Trọng Đạt, người đất Ôn thuộc quận Hà Nội, là cháu nội quan thái thú Vĩnh Châu Tư Mã Tuấn, là con quan Kinh Triệu Doãn Tư Mã Phong và là em chủ bạ Tư Mã Lăng. Từ đó các quan đông đủ, Tháo bèn hợp các võ tướng bàn việc Nam Chinh. Hạ Hầu Đôn làm đô đốc, Vu Cấm, Lý Điển, Hạ Hầu Lan, Hàn Hạo làm phó tướng, tất cả lĩnh 10 vạn binh kéo thẳng tới thành Bắc Vọng để đánh Tân Giả. Tuần Húc can rằng, Lưu Bị là tay anh hùng, nay lại mới được Gia Cát Lượng làm quân sư, không thể khinh địch. Hạ Hầu Đôn hăng hái nói, Lưu Bị chỉ là đồ chuột nhắt, tôi nhất định bắt sống. Từ Thứ bảo rằng, tướng quân chớ coi khinh Lưu Bị, nay bị được Gia Cát Lượng giúp, thật như hổ mọc thêm cánh vậy. Tháo hỏi, Gia Cát Lượng là người thế nào? Thứ nói, Lượng tên chữ là Khổng Minh, đạo hiệu Ngọa Long Tiên Sinh, có tài ngang trời dọc đất, có mưu xuất quỷ nhập thần, chính là kỳ sĩ đời nay, không thể coi thường được. Tháo hỏi, Lượng so với tài ông thì thế nào? Tôi đâu dám ví với Lượng, tôi chỉ như con đom đóm lập lòe, mà Lượng thì như ánh trăng sáng đêm rằm vậy. Hạ Hầu Đôn bực mình nói, sao Nguyên Trực quá nhún mình mà lại đề cao người như vậy, và các Lượng như đồ cỏ rác, có gì đáng sợ? Tôi chỉ đánh một trận là bắt sống Lưu Bị, trói tay Gia Cát Lượng, nếu không được thế xin nộp thủ cấp này tạ tội với thừa tướng. Tháo bảo Đôn, được rồi, người hãy mau mau báo tin thắng trận về, cho ta yên lòng. Thế là Đôn từ biệt Tháo, hăm hở kéo quân lên đường. Nhắc lại, Huyền Đức từ ngày được Khổng Minh thì kính trọng lắm, lấy lễ sư phó mà đối đãi. Hai ông quan trương thấy thế không bằng lòng, thường hỏi, Khổng Minh tuổi trẻ tài học được bao nhiêu mà huynh trưởng quá trọng vọng như thế, vả từ ngày về đây y đã thi thố được việc gì hiệu nghiệm đâu. Huyền Đức nói, anh được Khổng Minh cũng như cá gặp nước vậy, hai em đừng nói nhiều. Hoàng Trường nghe nói lẳng lặng lùi ra. Một hôm có người đem biếu cái đuôi con Tê Ngưu, Huyền Đức đem ra, tự tay ngồi đan cái mũ. Khổng Minh bước vào thay thế, nghiêm mặt hỏi: Minh Công không phải nghĩ xa xôi nữa, chỉ chú trọng đến vật quý thôi ư? Huyền Đức vội vứt cái mũ đi, rồi tạ rằng: Ta tạm lấy việc đan mũ để bớt lo lắng trong lòng đây thôi. Khổng Minh hỏi: Minh Công tự lượng mình với Tháo thế nào? Ta tự biết còn kém Tháo. Số quân của chú Công bất quá chỉ được vài ngàn, ngộ Tào Tháo tới đánh, thì lấy gì mà nghênh địch? Chính ta đang lo lắng về việc ấy mà chưa nghĩ được kế gì. Thế thì hãy mộ dân binh ngay đi, lượng xin ra sức luyện tập, có thể đem chống giặc được. Huyền Đức bèn chiêu mộ dân Tân Giả được 3.000 người, Khổng Minh sớm tối hết sức lo rèn luyện, dạy bảo các trận pháp. Rồi hôm ấy có tin báo Tào Tháo sai Hạ Hầu Đôn kéo 10 vạn quân tới đánh, đang thẳng tiến về Tân Giả. Trường Phi nghe tin bảo Vân Trường: Chuyến này cứ để Gia Cát Lượng đi trước coi hắn nghênh địch ra sao. Đang trò chuyện thì Huyền Đức sai người ra gọi. Hai ông vào, Huyền Đức hỏi: Hạ Hầu Đôn kéo 10 vạn quân tới đánh, nên nghênh địch cách nào? Trường Phi hỏi lại: Sao ca ca không sai nước ra đón đánh? Huyền Đức nói: Trí lược nhờ Khổng Minh, dũng lược cậy hai chú, đừng suy bị như thế. Quan Trường lui ra, Huyền Đức mời Khổng Minh vào thương nghị. Khổng Minh nói: Chỉ sợ hai tướng Quan Trường không chịu nghe hiệu lệnh của tôi thôi. Nếu chú Công muốn để tôi hành binh, thì xin ban cho kiếm ấn mới được. Huyền Đức lấy kiếm ấn giao Khổng Minh. Khổng Minh bèn tụ tập các tướng lại nghe lệnh. Trương Phi bảo Quan Công: Hãy cứ đến nghe lệnh coi hắn điều động ra sao. Các tướng đến đông đủ, Khổng Minh bèn hạ lệnh: Bên trái đồi Bắc Vọng có trái núi Dự Sơn, bên phải có khu rừng An Lâm, hai nơi ấy đều có thể mai phục quân mã. Vậy Vân Trường hãy dẫn 1.000 quân đến phục trong núi Dự Sơn. Khi quân địch tới cứ im lặng cho chúng đi qua, nhưng xe nặng chở quân nhu lương thảo ắt phải đi phía sau, hễ thấy mặt nam có lửa cháy thì thả binh ra đánh mà đốt lương thảo ấy. Dực Đức thì dẫn 1.000 binh đến phía sau rừng An Lâm mai phục trong hẻm núi, hễ thấy phía nam có ánh lửa bốc lên thì lập tức kéo tới thành Bắc Vọng phóng hỏa đốt lương thảo quân Tàu. Quan Bình, Lưu Phong hãy dẫn 500 người dự bị những đồ dẫn hỏa ra phía sau đồi Bắc Vọng, chia ẩn hai bên, đợi đến canh một giặc kéo tới thì nổi lửa đốt rừng lau. Lại phải cho người tới Phàn Thành gọi Triệu Vân về, cho đi tiên phong, không cần đánh lấy được, chỉ cần đánh lấy thua. Đã có chú Công thân dẫn một cánh quân đi hậu viện, các tướng ai nấy đều phải y kế mà làm, chớ để sơ sót. Nghe lệnh xong, Vân Trường hỏi: Chúng tôi đều phải đi nghênh địch, vậy chẳng hay quân sư làm việc gì? Khổng Minh thản nhiên nói: Ta chỉ ngồi giữ huyện thành này. Trương Phi cười rộ lên: Ôi chao, chúng tôi đều phải lăn lưng ra chỗ chém giết, chỉ riêng ông được ngồi mát ở nhà, thú lắm nhỉ? Khổng Minh giơ gươm lên, lớn tiếng nói: Ta có kiếm ấn đây, ai trái lệnh, ta chém đầu. Huyền Đức phải nói thêm vào: Há không hiểu rằng, người ngồi bày mưu trong mạng trướng mà quyết thắng ở ngoài ngàn dặm ư, hay em không được trái lệnh? Trương Phi cười nhạt rồi đi. Quan Công bảo Phi: Chúng ta hãy cứ xem cái kế của y có ứng nghiệm hay không, rồi sẽ trở về chất vấn cũng chưa muộn. Hai ông kéo đi, các tướng đều chưa ai hiểu thao lược của Khổng Minh ra sao, nên tuy vâng lệnh mà ai nấy đều vẫn nghi hoặc, chưa yên. Khổng Minh bảo Huyền Đức: Hôm nay chú Công nên dẫn binh đến chân đồi Bắc Vọng mà đóng. Sẩm tối ngày mai ác quân địch đến nơi, chú Công hãy bỏ trại mà chạy, hễ thấy lửa bốc cháy thì quay binh lại mà đánh. Tôi cùng với Mi Trúc, Mi Phương lĩnh 500 quân giữ huyện. Tôn Càn, Giản Ung thì lo chuẩn bị tiệc mừng công và sắp sẵn sổ sách ghi công lao tướng sĩ. Khổng Minh điều bắt xong, Huyền Đức cũng còn áy náy trong lòng. Nói về Hạ Hầu Đôn cùng bọn Vu Cấm, Lý Điển kéo quân đến Bắc Vọng, chi một nửa tinh binh làm tiền đội, còn bao nhiêu hộ vệ các xe lương cỏ mà đi. Bây giờ là tiết thu, gió heo may nhẹ nhẹ thổi lên, người ngựa đang kéo đi vùn vụt bỗng thấy phía trước cát bụi tung lên. Đôn dàn quân sĩ ra sẵn sàng, rồi hỏi Quan Hướng Đạo: Đây là nơi nào? Quan Hướng Đạo thưa: Trước mặt kia là đồi Bắc Vọng, mặt sau lưng là cửa sông La Xuyên. Đôn ra lệnh cho Vu Cấm, Lý Điển giữ phía sau trận, rồi thân dục ngựa lên phía trước chờ địch. Tức thì trong đám bụi mù, một toán quân mã kéo tới. Đôn nhìn qua bất giác cười rộ lên. Các tướng hỏi vì sao mà cười. Đôn nói: Ta cười là cười từ nguyên trực đấy. Trước mặt thừa tướng, ông ta cứ nói như Gia Cát Lượng là người nhà trời ấy, Nay xem hắn dụng binh, đem cái đồ cuông mã thế kia mà làm tiền bộ để đối địch với ta, có khác gì xu bầy dê chó ra chọi với hổ báo. Cho nên trước mặt thừa tướng, ta đã lớn tiếng xin bắt sống Lưu Bị và Gia Cát Lượng, thì nay hẳn được như lời. Nói rồi, thân thúc ngựa sấn ra, bên kia Triệu Vân xông tới, đồn mắng Vân rằng, chúng bay theo Lưu Bị cũng như lũ cô hồn đi theo ma đói mà thôi. Vân nổi giận, dục ngựa vung giáo đánh. Hai ngựa giao đấu được vài hiệp, Vân giả thua bỏ chạy. Đồn thúc ngựa đuổi theo, Vân chạy được hơn 10 dặm, lại quay ngựa đánh nữa. Đánh qua vài hiệp lại bỏ chạy. Hàn Hạo thấy thế, dục ngựa chạy tới Can Đôn. Triệu Vân có vẻ dụ địch, sợ có mai phục đấy. Đồn hăn lên nói, cái thứ quân mã như thế kia, dù mai phục đến 10 mặt ta cũng không sợ kia mà. Rồi không nghe lời Hàn Hạo, cứ đuổi thẳng tới đồi Bắc Vọng. Bỗng một tiếng pháo lệnh nổ vang, Huyền Đức dự dẫn quân ra đánh tiếp ứng Triệu Vân. Đồn cười ha hả bảo Hàn Hạo, đó quân mai phục thế kia chứ, chiều tối nay ta phải vào thành Tân Giả Kỳ được, nếu không ta thề không nghỉ quân. Nói rồi thúc quân tiến lên. Huyền Đức Triệu Vân dắt díu nhau cùng chạy trốn. Chẳng bao lâu trời đã sẫm tối, mây kéo đầy trời, đêm lại không trăng. Buổi chiều gió đã nổi, đến đêm gió càng lộng. Hà Hầu Đôn chỉ một mực cắm đầu cắm cổ thúc quân đuổi theo, Vu Cấm Lý Điển đi sau. Khi tới chỗ đường hẹp, hai bên lao sậy rậm rạp, Điển bảo Cấm, hễ khinh địch là thua, phía nam đường hẹp bờ sông sát chân núi, rừng rậm lao cao thế này, ngộ quân kia nó đánh hỏa công thì sao? Cấm tỉnh ngộ hớt hải bảo, ông nói phải lắm, tôi phải chạy lên trước nói rõ với đô đốc mới được, ông hãy cho hậu quân dừng lại đi. Lý Điển bèn quay ngựa lại hô lớn, hậu quân đi chậm lại. Nhưng người ngựa đang chạy như nước cuồn cuộn, làm sao ngăn lại cho được ngay. Vu Cấm thúc ngựa lên phía trước gọi lớn, xin đô đốc dừng tiền quân lại. Đôn đang thúc quân chạy gấp, bỗng nghe gọi, rồi thấy Vu Cấm ở đằng sau chạy tới, liền hỏi vì cớ gì. Cấm nói, mặt nam kia đường hẹp, sông núi sát nhau, lâu cao, rừng rậm, xin đô đốc đề phòng hỏa công. Đôn giật mình tỉnh ngộ, liền quay ngựa hạ lệnh cho quân dừng lại. Nhưng vừa dứt lời, đã nghe tiếng kêu la lẫn reo hò vang dậy phía sau. Ánh lửa bùng lên rừng rực, rừng lao bắt lửa rồi lan đến hai bên đường. Và chỉ một lát sau, tám mặt bốn phương lửa bốc cháy đỏ trời. Lại thêm gió thổi càng mạnh, lửa lan càng nhanh, cháy càng dữ. Quân Tàu hoảng loạn như điên, người ngựa giẫm đạp lẫn nhau, chết uổng vô số. Bây giờ Triệu Vân mới quay binh đánh ập lại, Hạ Hầu Đôn xông khói đạp lửa mà trốn. Mặt sau, Lý Điện thấy tiền quân lâm nguy, vội bỏ chạy vào thành Bắc Vọng. Đang chạy, bỗng thấy một cánh quân hiện ra dưới ánh lửa đỏ rực chẹn đánh. Viên đại tướng đi đầu là Quan Vân Trường. Điển vọt ngựa hỗn chiến, cướp đường mà chạy. Vu Cấm thấy các xe lương đã bị cháy, cũng rẽ vào đường nhỏ chạy trốn luôn. Hạ Hầu Lan, Hàn Hạo tới cứu xe lương, đụng ngay phải Trương Phi. Đánh nhau mới vài hiệp, Phi đã đâm Hạ Hầu Lan chết lăn xuống đất. Hàn Hạo cướp đường chạy thoát. Quân Tân Giả đánh đuổi tới sáng, giết quân Tàu thay nằm đầy đồng, máu chảy thành sông. Người sau có thơ khen Khổng Minh rằng, Bác Vọng ra tay lửa ác sao, chỉ huy như bẩn cứ ngồi cao, một phen Tào Tháo tan hồn vía, ra khỏi liều tranh thắng trận đầu. Nguyên văn, Bác Vọng tương trì dụng hỏa công, chỉ huy như ý, tiếu đàm trung, trực tu kinh phá Tàu công đảm, sơ xuất mau lư, đệ nhất công. Hạ Hầu Đôn thua một trận thảm hại, mới thu thập ít tàn quân chạy về Hứa Xương. Khổng Minh đắc thắng thua quân, Quan Công Trương Phi bấy giờ mới bảo nhau, Khổng Minh thật là bậc anh kiệt. Khen phục rồi kéo về, đi chưa được vài dặm đã thấy cờ bay phấp phới. Mi Trúc Mi Phương dẫn một toán quân đẩy một cỗ xe nhỏ tới. Trên xe, một người ngồi chễm chệ, chính là Khổng Minh. Quan Trương bèn xuống ngựa tới lạy trước xe, tỏ ý bái phục cái mưu cao thắng trận. Lát sau Huyền Đức Triệu Vân, Lưu Phong, Quang Bình cùng kéo đến tụ tập chư quân, đem những xe lương bắt được chia thưởng cho các tướng sĩ, rồi ban sư về huyện thành. Nhân dân trăm họ Tân Giả kéo ra đầy đường lạy mừng rằng, sinh mạng chúng tôi được toàn, ấy là nhờ sứ quân tìm được người hiền phò tá. Khổng Minh về đến huyện bảo Huyền Đức, tuy Hạ Hầu Đôn đã thua chạy, nhưng Tào Tháo ắt tự kéo đại quân đến nay mai. Huyền Đức hỏi, thế thì phải tính sao? Tôi có cái này có thể địch được Tào Tháo. Đó chính là phá giặc còn chưa yên vó ngựa, ngang thù đã sẵn liệu mưu cao. Chưa biết Khổng Minh dùng kế gì chống đại quân Tào Tháo, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Văn ký sự này ở trên có đoạn kỳ văn Huyền Đức ba lần tới Liều Tranh, ở dưới có đoạn tiểu văn Lưu Kỳ ba lần cầu cứu mạng, đó là thứ văn có dư ba về sau. Trước có việc Khổng Minh dụng binh giúp Huyền Đức, đã có việc Khổng Minh bày mưu cứu mạng Lưu Kỳ, đó là văn tác ba dẫn trước. Mưu việc nước cho người không thể khinh suất, cho nên phải đợi tìm ba trận mới ra. Mưu việc nhà cho người cũng không thể khinh suất, nên đợi người khẩn khoản ba lần mới chịu nói. Mưu việc nước không thể không mật, nên phải tránh mọi người, ngồi nơi kín đáo mà bàn. Mưu việc nhà càng phải kín đáo hơn, nên phải đợi khi lên lầu cao, cất thang gác rồi mới nói. Lưu Kỳ sợ tai vạ, Khổng Minh cũng sợ cái vạ miệng. Lúc Khổng Minh chưa chịu mách kế, Huyền Đức phải mách cho Lưu Kỳ cái mẹo kế trước. Huyền Đức với Khổng Minh chẳng là những người có lòng tốt trong thiên hạ đó sao? Con trưởng của vua chúa sinh ra để thờ phụng tôn miếu xã tắc, sớm tối trông coi từ bữa cơm cho cha, cho nên con trưởng không thể để cho ra ngoài. Không xuất ngoại thì giữ được ngôi sau này, đã xuất ngoại thì sẽ không được lập nữa. Như thế thì Lưu Kỳ cầu kế Khổng Minh không phải là cầu cái kế nối ngôi, mà chỉ cầu cái kế giữ mình vậy. Chỉ cầu lấy mạng sống thì nên ra ngoài, chớ ở bên trong nữa. Vì nếu đã biết được không được lập mà cứ miễn cưỡng mách kế cầu lập, thì cái thế rồi cũng đến như Phan Sùng chỉ vẽ cho Thương Thần. Người có lòng tốt ai nỡ làm vậy? Hoặc có người bảo Khổng Minh rằng, thân sinh ở bên trong thì chết, sao không nhớ phù tô ở bên ngoài mà cũng chết đó kia? Như thế cái kế Khổng Minh bày cho Lưu Kỳ e chưa phải là kế vẹn toàn. Xin thưa, hai việc không giống nhau, Lưu Biểu khác hẳn với Tần Thủy Hoàng. Vì Thủy Hoàng tàn bạo vang dậy cả thiên hạ, cho nên Lý Tư mới mượn cái oai ấy mà giết được phù tô ở bên ngoài. Còn Lưu Biểu thì nhu nhược nổi tiếng rồi. Ác thái mạo không thể đem mệnh lệnh giả mạo mà giết Lưu Kỳ ở bên ngoài được. Hai cái thế trái nhau thì hai việc khác nhau, không thể cùng đem ra mà bàn luận được. Trước kia Từ Thứ đứng trước Huyền Đức ca tụng kỳ tài Khổng Minh, đó là chính bút, hệ bút. Nay Thứ đứng trước mặt Tào Tháo mà khoe tài Khổng Minh, ấy là bàn bút, dán bút. Nếu không có bàn bút dán bút thì không làm nổi cái khéo của chính bút và hệ bút. Như thế là một đằng thì càng làm nổi bật Khổng Minh lên, một đằng thì không bỏ quên ngay Từ Thứ. Văn tự sự như thế thật là khéo. Khổng Minh ra khỏi Liều Tranh, vừa bắt đầu hành binh đã dùng ngay mẹo hỏa công, vì binh cũng như lửa vậy, dùng binh cũng như dùng lửa cũng như dùng binh. Binh không đủ dùng thì lấy lửa thêm vào, đó chính là lấy lửa giúp lửa vậy. Nhớ lại lời Huyền Đức nói, ta được Khổng Minh như cá được nước. Trương Phi cũng nói sao không sai nước đi đánh. Như thế là nhờ Khổng Minh dùng lửa, chính là nhờ nước sai khiến lửa. Lấy nước khiến lửa mà lửa càng cháy dữ dội, lấy nước khiến lửa thì phép dùng lửa ấy chính thần diệu biết bao. Tả trận hỏa công ở Bắc Vọng, tác giả làm nổi bật chiến trận và quang cảnh chiến địa rất khéo. Mây tối trăng mờ là hình ảnh phản thấn. Gió mạnh đêm thu, lao cao rừng rậm là chính phấn. Lời Từ Thứ đề cao Khổng Minh trước Tào Tháo là thuận thấn. Lời Hạ Hầu Đôn khinh rẻ Gia Cát với Quan Trương không tin là Gia Cát đều là nghịch thấn. Cuộc du địch lại có nhiều khúc chiết. Triệu Vân đang dụ Hạ Hầu Đôn đuổi theo thì Hàn Hạo lại can Đôn. Đến khi Huyền Đức xuất hiện dụ Đôn, lại có Vu Cấm Lý Điển nghi ngờ ấy nấy muốn dừng lại. Quân Tàu đang cuồn cuộn kéo đi nhanh muốn ngăn lại không được, nhưng bỗng Hạ Hầu Đôn tỉnh ngộ hạ lệnh phải ngừng. Đó là khúc chiết. Độc giả xem đến đấy tưởng mẹo Khổng Minh không thành, không đốt được quân địch nữa. Thế mà rốt cuộc Khổng Minh thành công, Hạ Hầu Đôn trúng kế đại bại. Văn tự sự làm cho người tinh ý cũng không đoán trước được. Thế mới kỳ diệu, chứ nếu cứ kể luôn một mạch quân Tàu kéo vào đường hẹp rồi bị đốt, thì thà rằng chỉ viết một câu vắn tắt như thế đã chép trong bộ sử Cương Mục. Gia Cát phá quân Tàu ở đồi Bắc Vọng thế là xong, còn ra văn diễn nghĩa gì nữa. Vì Hoàng Tổ bị giết nên Lưu Biểu muốn nhờ Huyền Đức giúp để chống Tôn Quyền, nhưng Khổng Minh lại muốn dùng Tôn Quyền làm phe cánh bên ngoài, nên khuyên Huyền Đức đừng chống Quyền, quay lên chống Tháo. Đấy là mối dây sẵn có từ những việc hồi sau vậy. Cam Ninh lấy đất Giang Hạ làm chỗ tránh người thù, Lăng Thống. Lưu Kỳ lại lấy thành Giang Hạ làm chỗ tránh tai vạ. Khổng Minh bày kế mách chỗ cho Lưu Kỳ nương thân, chính là mắc mối dây cho Huyền Đức lấy chỗ trú chân cầu viện sau khi bị thua trận chạy dài vậy. Không những thế, việc nhà Tấn thay nhà Ngụy còn cách 7-80 hồi nữa mới đến, mà ở hồi này gia thế họ Tư Mã đã sớm được kể tận tường trước khi Tào Tháo đánh Bắc Vọng. Như thế, có khác gì đang giữa tháng năm nóng cháy, Ngũ Dương đang cường thịnh mà đã sớm có một khí âm xen vào. Văn Tam Quốc hay vì những phục bút vậy.